Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Vậy tướng quân, chuyện Thương Triệt có cần nói cho Dương Thanh biết không? Nếu hắn ngay cả một tên văn minh cấp thấp cũng không giải quyết được, ta còn giữ lại làm gì? Chúng ta không thiếu người có năng lực. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Được rồi, đi xuống đi, không có việc gì thì thả một số người cuồng hóa ra ngoài, để bọn nhà quê được thêm kiến thức. Thầy ma tính cái gì, đừng đến lúc đó liền bị dọa. Mông Khan Lao, WordPress.com, thanh niên tóc đỏ gật đầu, khom người lui ra. Nếu muốn thả người cuồng hóa ra ngoài, như vậy công kích thành phố B trước đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Thương Triệt có thể cảm ứng được căn cứ nguy hiểm, bay về cứu kịp lúc hay không? Khó được người mình xem trọng, hy vọng đừng làm cho mình thất vọng a. Phòng vệ căn cứ thành phố B lúc trước đều do Mục Bác và Dạ Húc phụ trách. Trên trình độ nhất định rất khoa học và hợp lý, nhưng điều kiện tiên quyết là địch không thể quá mạnh. Thời điểm người canh gác trên tường thành nhìn thấy một sóng thây ma kéo tới, tóc gáy đều dựng thẳng lên. Dị năng giả xuất sắc trong căn cứ đều đi thành phố hát, thế này thì làm sao bọn họ có thể ngăn sóng thây ma. Tiếng còi báo hiệu tình huống khẩn cấp và tiếng súng các loại vang lên, binh sĩ đứng trên thành chết lặng nã đạn. Xong, một con rồi lại một con xuyên qua lửa đạn, từng bước ép sát. Dị năng giả liều mạng phóng dị năng công kích thây ma, nhưng kẻ địch rất rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, nhìn đàn thây ma lũ lượt kéo đến, mọi người dần dần dâng lên tuyệt vọng. Mộc Phong biết được tin tức vội vã chạy đi tìm Thẩm Thế Minh bàn bạc biện pháp đối phó. Hiện giờ bọn nhỏ vắng mặt, dị năng giả trong căn cứ không có người đứng đầu, giờ phải như thế nào cho phải. Thẩm Thế Minh rất lo lắng, những người ngoài đó không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Căn cứ hiện tại ra không được, tình huống chúng ta bọn nhỏ không thể nào biết được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tự lo, hai đống xương già chúng ta ngược lại không có gì, nhưng không thể để bọn nhỏ trở về ngay cả chỗ cư trú cũng không có. Mộc Phong thản nhiên nói, ông không quan tâm sinh tử bản thân, nhưng thành phố B là căn cơ Mộc gia, cũng là nơi nương thân nhóm Mộc Bác và Thương Triệt. Ông phải cố gắng hết sức bảo vệ nó. Thẩm Thế Minh trong lòng rầu rĩ, vào giờ khắc này, ông và Mộc Phong đặc biệt cùng chung ý tưởng. Hai người đạt ăn ý, địch ý vô hình trước đó dường như biến mất, hai người hiện giờ chỉ nghĩ làm thế nào bảo vệ chỗ này. Quyền lực trong căn cứ rối ren phức tạp, cường địch tấn công, căn cứ lại không có thực lực mạnh mẽ nào giúp đỡ. Một ít gia tộc bắt đầu dao động, vắt hết óc suy nghĩ nên làm như thế nào thoát khỏi kiếp nạn này. Ý kiến vứt bỏ căn cứ càng ngày càng cao, thậm chí không ít dị năng giả thời điểm kháng địch cũng không quá tận tâm, bảo lưu thực lực chuẩn bị lúc rút lui chạy trốn. Sự việc chuyển biến càng lúc càng xấu như thế, sốt ruột nhất chính là Mộc Phong và Thẩm Thế Minh. Nếu chuyện đã phát triển đến nước này, chúng ta đi trấn an mọi người đi. Mộc Phong đập bàn quyết định, Thẩm Thế Minh hiểu ý đối phương, cười nói. Sống hơn nửa đời người, cái gì chưa thấy qua, cái gì chưa hưởng thụ qua. Cho dù hôm nay kết thúc cũng đáng. Hai vị lão nhân, vào giờ khắc này hiện ra chính là khí phách và quyết đoán. Khi Mộc Phong và Thẩm Thế Minh cùng xuất hiện trên tường thành, bất kể là người bình thường hay dị năng giả đang chống cự phía trước đều kinh ngạc không thôi. Mộc Phong tiếp nhận loa cất cao giọng nói. Các đồng chí, hiện giờ căn cứ chúng ta đang đứng trước tồn vong, tôi biết có không ít người đồn đãi lãnh đạo căn cứ muốn vứt bỏ mọi người chạy trốn. Lúc này đây, tôi và Thẩm Thượng Tướng đứng trước mặt mọi người cùng mọi người kháng địch. Xin các đồng chí yên tâm, căn cứ là nơi chúng ta sinh tồn, là nhà của chúng ta, là nơi cuối cùng của chúng ta tại mặt thế này. Nếu từ bỏ nó, chúng ta còn có thể đi đâu? Phía sau mọi người còn có cha mẹ, anh chị em, vợ con và bạn bè thân thích của mọi người. Tôi và bọn họ sẽ cùng sống cùng chết với mọi người, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Chúng ta hãy đánh một trận thật đẹp, để thây ma ngã dưới sức mạnh đồng tâm hiệp lực của chúng ta. Mộc Phong vốn là gia chủ gia tộc quân sự, các hạng mục quân sự cũng không kém. Khích lệ xong liền đoạt đại bác bên cạnh, hướng về thây ma khai hòa. Mông Á một mực yên lặng đi theo bảo vệ Mộc Phong, cố gắng sử dụng tinh thần liên lạc với Thương Triệt. Nhưng đáng tiếc năng lực nó thật sự quá thấp, không có cách nào báo tin cho Thương Triệt. Nhìn mọi người dâng trào sĩ khí như tiêm máu gà trong lúc ra tay, Mông Á thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Đối phương rõ ràng đang kéo dài thời gian, thây ma điều động cấp bậc không cao lắm. Hơn nữa, lúc nào nó cũng cảm thấy mục đích của đối phương không chỉ là thành phố B. Loại cảm, gocchuyenaudio.com, giác bị người chơi đùa này, tuyệt không dễ chịu. Mông Khan Lao, WordPress.com, kỳ thật trực giác Mông Á rất chuẩn, sóng thây ma tấn công lần này không phải nhằm vào thành phố B. Thanh niên tóc đỏ nhìn mọi người cố gắng chống cự, lắc lắc đầu. Thương Triệt, ta chỉ cho ngươi thời gian 2 ngày, nếu trong vòng 2 ngày ngươi không thể chạy về căn cứ, ta sẽ chân chính phát động tấn công. Đương nhiên, nếu ngươi nhanh chóng trở về chúng ta sẽ chơi thật vui. Tinh cầu này rất nhàm chán, trước mắt hắn chỉ tò mò với Thương Triệt. Người ta nói cô sai, tò mò hại chết con mèo, lần này chết con mèo lông đỏ, dung. Thế mà có nhiều con bi dây cây sợ nhơn vẫn cứ bu như ruồi vì cái lợi đấy thôi nàng à. Lời nói của hắn hiển nhiên không được đáp lại, mà xa xa tấn công vẫn còn tiếp tục. Cách chương.